Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 350, Nữ Hoàng Nữ Đế. Vô tận niệm lực, 2, mà cái này lại không phải chủ yếu. Nàng tùy ý quét qua Lão Đại Thánh, cuối cùng dừng lại ở trên người Nữ Thánh, Thủy Chung chưa từng rời. Cặp kia phảng phất biết nói chuyện đồng dạng con ngươi, toát ra mấy phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Ánh mắt chậm rãi trở nên hừng hực, tựa hồ muốn nhìn thấu. Tạo hóa tái diễn, chấm ngoặc kép, Nữ Thánh sắc mặt của tại thời khắc này ngưng trọng tới cực điểm. Chiếc kia mang theo hỗn độn khí đại đỉnh đang chấn động, giống như truyền lại cái gì. Ở cách hoang cổ cấm địa không biết xa xôi bao nhiêu trong vũ trụ, một đạo đứng ngạo nghễ tinh không thân ảnh yểu điệu bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Khí thế khủng bố tại thời khắc này tản ra, chí cường đại đạo trấn áp tất cả, sau đó xé rách hư không, một bước ở giữa càn khôn điên đảo, xuất hiện ở bên trong hoang cổ cấm địa, giáng lâm tại Nữ Thánh trước người. Theo Nữ Đế rằng có bắt đầu, nguyên lai là nàng, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ thấy được đột nhiên phủ xuống cường giả chân dung. Trên mặt có mấy phần hiểu rõ, đó là một cái cô gái tuyệt mỹ. Tướng mạo hắn lại cũng không lạ lẫm, bên trong thiên kiếp thường xuyên gặp, đó là mặt mũi hoa hoàng, là đế thi thông linh sao. Các nàng đạo và pháp ở trong nháy mắt này bắn ra cùng quyết đấu. Mặc dù không có cái gì thần lực gia trì, chỉ có ánh mắt giao thoa ở giữa ý cảnh va chạm, nhưng là mang tới hậu quả cũng là đáng sợ. Phiến thiên địa này tựa hồ cũng không yên, lúc nào cũng có thể biết sụp đổ. Quyết đấu trong nháy mắt bộc phát, cũng trong nháy mắt kết thúc. Giữa các nàng giống như có ăn ý, chỉ có thể coi là một cái thăm hỏi đơn giản, thậm chí chưa nói tới là một trận thăm dò. Cùng là nữ tính đỉnh cao cường giả, giữa hai bên thiếu đi mấy phần hỏa khí, không có cái gì căm thù, bầu không khí ngược lại là rất hòa thuận. Hoa Hoàng, Nữ Đế mở miệng, kỳ âm chấn động thiên thượng địa hạ, là, cũng không phải. Chấm ngoặc kép, tên kia cô gái tuyệt mỹ than nhẹ. Ngày xưa Oa Hoàng cơ hồ ngã xuống trong năm tháng. Bất quá cuối cùng lại là lấy thiên địa làm hỏa lò. Thời gian tuế nguyệt là lô hỏa. Tạo hóa đạo quả làm củi củi. Lấy tự thân nguyên thần làm tài liệu thi triển cấm kỵ tạo hóa chi thuật. Dưỡng thi trong đất phủ bụi vạn cổ tuế nguyệt. Thành tựu cuối cùng ta. Ta có qua lại tất cả ký ức cùng đạo quả. Nhưng là không biết còn có thể hay không xem như một cái kia người. Bất quá xưng ta là Oa Hoàng cũng là không sao. Nàng tựa hồ có chút yêu thương cùng phiền muộn. Sau đó lại chuyển thành hâm mộ. Không giống như là ngươi. Thủy Chung chưa từng nhượng bộ thiên địa này một bước. Trường tồn thế gian hơn 20 vạn lại. Ở bên trên cực đạo càng tiến một bước. Cái kia đầy mình ý nghĩ xấu xấu bụng tiểu gia hỏa cực độ tôn sùng ngươi. Cho rằng ngươi là thần thoại thời đại về sau tài hoa cao nhất thành đạo giả. Hoàn toàn chính xác không giả. Cơ Hoàn Vũ ở một bên dự thính. Nghe đến đó trên mặt biến thành màu đen. Có như thế hình dung người sao? Oa Hoàng giống như cười mà không phải cười. Ngươi mời nàng lại tới đây. Trong lòng đánh cho là ý định gì, ta chẳng lẽ không rõ ràng tới gặp một tôn cực đạo chi tiến thêm. Một bước cường giả, nhờ vào đó thăm dò ta. Nếu là có vấn đề, sợ rằng sẽ bị trấn áp. Nếu là không có làm qua việc trái với lương tâm, không có phát động qua thảm thiết nhất hắc ám náo động lớn, tất cả đều sẽ bình an vô sự. Cơ gia lập trường quyết định trận doanh, đời này hơn phân nửa muốn theo những nổi loạn đó đầu nguồn làm một cái đoạn. Cũng đúng, hắc ám náo động, chôn xuống bao nhiêu anh kiệt. Oa Hoàng thở dài, ngồi đi. Nữ Đế phất phất tay. Mấy cái bồ đoàn xuất hiện, từ đạo khí tạo thành, để bọn hắn nhập tọa, sau đó nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ, Thánh Vương thất trọng thiên, còn có thể, ngươi tới nơi này, muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Siêu việt chuẩn đế phạm trù, đầu năm nay thời gian không dễ giả, mạo, chuẩn đế đi đầy đất, đại thánh không bằng chó, những trường tồn đó vạn cổ thế lực nội tình thực sự đáng sợ, ta muốn làm một kiện đại sự. Nhưng là lo lắng có người nhìn ra thứ gì. Nếu là cuối cùng còn kinh động đến chí tôn, liền có thể biết gặp bất trắc. đó là dính đến cổ lão thời đại Di Tôn. Cơ Hoàn Vũ mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ta muốn khiến cho phù hợp đến cái thời đại này đại đạo. Cho nên phải xin ngài xuất thủ, ở trong nó làm lại quy tắc, lại gián đoạn người khác rình mò. Cơ Hoàn Vũ lấy ra hai chuyện vật, một chương đĩa ngọc ở bên trong thiên địa chìm nổi, vô cùng tường hòa thánh khiết, các loại đại đạo ký hiệu hiển hiện, huyền diệu khó lường, bất luận kẻ nào nhìn chăm chú, đều có thể cảm nhận được nội bộ ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý. Thần bí khủng bố, mà đổi thành một bên, một khối phá toái đại lục bỗng nhiên xuất hiện, trôi nổi ở bên trong thiên địa, cho người ta một loại cảm giác rất quái dị, tựa hồ chỉ là một cái hư ảo hình chiếu, cũng không phải là chân thật tồn tại ở cái thế giới này. Đạo chi nguyên diễn hóa tiên bảo, một cái hư ảo tinh thần quốc độ, bất quá cái kia tinh thần quốc độ giống như không thuộc về thời đại này. Đến từ càng năm tháng cổ xưa, ở đây hai tôn cực đạo cường giả, một chút đủ để thấy rõ chân chính theo hầu. Tinh thần quốc độ có thể dung nạp sinh linh tinh thần cùng ý chí. Đạo chi nguyên đến từ phiến thiên địa này căn nguyên. Cả hai nếu như tương hợp, đem cái này tinh thần quốc độ khảm vào phương này vũ trụ vạn đạo bên trong lưu truyền. Trở thành thiên địa một bộ phận. Có lẽ có thể khiến trong phạm vi nhất định sinh linh tinh thần tự chủ tiến vào bên trong. Cơ Hoàn Vũ ngâm một bình ngộ đạo trà, cho đang ngồi mỗi người đều rót thêm một ly. Nếu là đến rồi cực hạn, có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ. Cái thế giới này tất cả sinh linh đều có thể nhờ vào đó tương giao lưu. Cứ như vậy, vô tận tộc đàn, mênh mông văn minh, trong này va chạm ra ánh lửa trí tuệ. Này sẽ là bực nào trói lọi. Cơ Hoàn Vũ giải thích dụng ý của mình. Đây là hồng trần ảnh thu nhỏ, mà chúng ta làm cái này tinh thần đất nước trưởng khống giả, liền có thể nắm giữ tất cả tin tức, có thể ở trong nó tận tình thể nghiệm, lấy hồng trần luyện tâm, cảm ngộ một loại lại một loại văn minh trí tuệ, rèn luyện đạo hạnh của mình. Nếu không, vũ trụ lớn như vậy, không có cụ thể tọa độ, đi đâu đi gặp đến nhiều như vậy tộc đàn cùng văn minh, dùng cái này xem như hồng trần luyện tâm. Tu hành địa sao đích thật là hảo hùng tâm, hảo khí phách. Hoa Hoàng có chút tán thưởng, sau đó cười khẽ, hơi có chút nghiền ngẫm. Bất quá, thực sự chỉ có như vậy phải không? Ta cảm giác mục đích của ngươi cũng không đơn thuần. Đương nhiên, thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí. Cơ Hoàn Vũ trên mặt không có một tia biểu lộ. Ta may mắn hạnh khổ làm ra một cái như vậy mênh mông tinh thần quốc độ. Làm một cái to lớn bình đài. Muốn đi vào có thể. Mỗi một lần tiến vào đều muốn truyền tự mình vào một bộ phận tinh thần niệm lực. Lại ở trong nó dừng lại thời gian nhất định đều muốn dùng niệm lực để duy trì. Mà ta chính là màn này sau người thu hoạch. Đây là chúng sinh niệm lực. Có lẽ loại lực lượng này không giống như là có cố định mục tiêu tín ngưỡng lực như vậy thuần túy. Nhưng là loại lực lượng này có thể tiến hành thuần hóa. Không ngừng để dành tới. Mỗi người, chúng ta giữ lại cũng không biết rất nhiều. Nhưng là nếu là làm đến bao phủ toàn bộ vũ trụ. Điềm báo ước chúng sinh đều tiến vào. Mấy trăm năm, hơn ngàn năm chậm rãi tích lũy lại tới. Dù cho là cổ chi đại đế đều muốn đi vòng qua. Vùng vũ trụ này có bao nhiêu sinh linh không ai có thể biết. Nhưng là giống Tử Vi, Bắc Đẩu dạng này sinh mệnh cổ tinh, ở tại người trên tộc đều là trăm ức đi lên, lại càng không muốn sách tộc đàn khác. Toàn bộ vũ trụ sinh linh cộng lại, dù cho là 1/10 tham dự vào cái này tinh thần trong quốc gia. Loại kia kinh khủng niệm lực, hàng trăm hàng ngàn năm chữ hàng xuống dưới. Làm không tốt có thể khiến tinh nhiên niệm lực chi đạo A-di-đà đại đế nhìn trộm đến hồng trần tiên. Cảnh giới, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.